Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 17, anh cả coi cậu là trẻ con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giác bóc xong tôm rồi đặt vào chén sạch sẽ, sau đó đổi với chén trước mặt Diệp Mãn. Thấy Diệp Mãn vẫn không nhúc nhích, Chỉ giác nhắc nhở, đã bóc xong rồi. Diệp Mãn suýt nữa đã đưa tay ra lấy con tôm ở trước mặt, nhưng nhớ ra mình vẫn chưa tích lũy đủ điểm. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, cứng cổ như tấm thép. Cố ý khiến người khác chán ghét mà nói. Em không muốn ăn nữa, xin lỗi nha, anh hai. Cậu nghĩ rằng mình cứ đối xử tệ với Chỉ giác như vậy, ba mẹ và anh cả nhất định sẽ không thể nhịn được mà lên tiếng trách mắng cậu. Nhưng chờ mãi vẫn không có ai nói gì, chỉ có Chỉ giác bình tĩnh nói tiếp. Vậy uống chút sữa đi, rồi ăn một quả trứng gà nữa, bổ sung thêm protein, vết thương sẽ nhanh lành hơn. Diệp Mãn không trả lời, Chỉ giác nhíu mày. Giọng nói lập tức trở nên nghiêm khắc. Nếu không thích ăn cái này, em có thể nói với dì Chu, để dì ấy làm món khác cho em. Không được tùy hứng bỏ bữa sáng, dù ăn uống không tốt thế nào thì cũng phải ăn một chút, em vẫn đang dưỡng thương. Diệp Mãn bị giọng điệu không khác gì Chỉ nhạn của anh dọa cho hoảng sợ, khí thế lập tức yếu đi rõ rệt. Chỉ giác định lấy lại chén tôm trước mặt cậu, nhưng Diệp Mãn theo bản năng giữ chặt lấy. Chỉ giác nghiêng đầu nhìn cậu. Lập tức thấy thiếu niên đang bĩu môi, lẩm bẩm. Đây là anh bóc cho em mà. Sau đó, Diệp Mãn lập tức buông tay ra, nhưng lại ôm chặt cái chén trong lòng, như thể sợ ai đó sẽ giành mất. Chỉ giác nhìn chén tôm rồi nhìn thiếu niên ngoài miệng nói không ăn nhưng thực tế lại giữ rất chặt, trong mắt thoáng hiện lên một tia ý cười. Dưới ánh nhìn chăm chú của cả nhà, Diệp Mãn vươn bàn tay duy nhất còn có thể hoạt động, cẩn thận lần mò mép chén. Xác định vị trí rồi mới lấy một con tôm đưa vào miệng. Vì chỉ có một tay có thể dùng, không thể định vị chính xác vị trí chén, Diệp Mãn dứt khoát dùng tay cầm tôm, kiên quyết từ chối đề nghị để Chỉ giác đút cho cậu ăn. Tôm bữa sáng được luộc với nước muối, không có sốt nên cũng không quá bẩn. Diệp Mãn cắn tôm rất mạnh, cậu vừa nhỏ giọng than vãn với hệ thống. Nam chính đúng là tâm tư sâu sắc, tôi đối xử tệ với anh ta như vậy mà anh ta vẫn có thể nhịn được. Quả nhiên là vai chính, thật khó đối phó. Xấu tính, cậu cho rằng như vậy là xấu tính sao? Hệ thống cạn lời 2 giây, sau đó nhắc nhở. Cậu ăn từ từ thôi. Người của Chỉ gia từ đầu đến cuối đều theo dõi động tác của Diệp Mãn. Thấy cậu có thể tự ăn, mới lặng lẽ nhìn nhau rồi tiếp tục dùng bữa như bình thường. Tần Phương Nhụy chợt nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua với bà Chu. Trước đây bà luôn né tránh tiếp xúc với Diệp Mãn. Hiếm khi nghiêm túc quan sát cậu như bây giờ. Từ lúc Diệp Mãn có vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu, kiêu căng như một quả bóng căng tràn, đến lúc ngoan ngoãn ngồi cạnh Chỉ giác ăn, cũng chỉ vì một câu. Được rồi, của Chỉ giác mà thôi. Bà Chu nói Diệp Mãn rất dễ dỗ. Đây là lần đầu tiên Tần Phương Nhụy nhận thức được trực quan về mức độ dễ dỗ của cậu. Chỉ giác bóc được nửa chén tôm thì dừng lại. Chuyển sang bóc trứng gà bỏ vào chén Diệp Mãn rồi lấy thêm một miếng bánh mì. Đều là những món có thể dễ dàng cầm ăn. Diệp Mãn tuy trông không quá vui vẻ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết những gì Chỉ giác đưa cho. Sau khi ăn xong, Chỉ giác còn đưa thêm chút nước trái cây, bảo rằng cần bổ sung vitamin. Ăn được nửa quả quýt, Diệp Mãn lắc đầu. Ăn không nổi nữa, Chỉ giác cũng không ép cậu, suy nghĩ một chút rồi thử xoa đầu cậu, nói. Hôm nay làm rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt tò mò của Ba Trì và Tần Phương Nhụy, Diệp Mãn lén lút cọ lòng bàn tay của Chỉ giác một chút, nghĩ rằng không ai phát hiện. Bị Diệp Mãn cọ vào, Chỉ giác thản nhiên thu tay lại. Cảm giác vừa rồi thật kỳ diệu, như vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay, rất lâu không tan đi khiến lồng ưng. Ức anh có chút căng tức, ngẩng đầu lên. Anh phát hiện không biết từ khi nào anh cả nhà mình đang nhìn chằm chằm về phía này. Chỉ nhạn tuy trên mặt vẫn giữ vẻ trưởng thành, trầm ổn, không chút dao động nhưng Chỉ giác lại mơ hồ cảm nhận được ý tứ khác trong ánh mắt đó. Anh đắc ý nhướng mày, nở một nụ cười đầy gian xảo như một con hồ ly, mang theo chút thách thức. Mím môi, anh không tiếng động nói. Xin lỗi anh cả, Tiểu Mãn chỉ là thích dính lấy em thôi. Ai bảo anh cả quá nghiêm khắc chứ? Tiểu Mãn vẫn còn nhỏ, tâm tính đơn thuần, thích một người anh dịu dàng, dễ nói chuyện chẳng phải là chuyện bình thường sao? Chút nào cũng không nhớ rằng mình chỉ lớn hơn Diệp Mãn vài tiếng đồng hồ, thực chất cả hai bằng tuổi nhau. Chỉ Nhạn cười lạnh không một tiếng động, thong thả nới lỏng cà vạt rồi đứng dậy. Tiểu Mãn, theo anh vào thư phòng. Chỉ Giác cảm thấy quần áo mình bị kéo xuống, cúi đầu nhìn thì thấy Diệp Mãn đang nắm góc áo anh. Anh kéo tay cậu đặt lên cánh tay mình để cậu có thể vịn vào, tay còn lại giúp cậu cầm gậy dò đường rồi cùng cậu đuổi theo Chỉ Nhạn. Không sao đâu, đừng sợ, nếu anh cả có mắng em, cứ khóc lên, đảm bảo anh ấy không dám nói thêm gì. Diệp Mãn cảm thấy Chỉ Giác thật sự đang bày kế cho cậu. Chỉ Nhạn có phải kiểu người chỉ vì ai đó khóc mà sẽ bỏ qua không? Sắp đến cửa, Diệp Mãn vẫn thấy bất an, lén hỏi. Chiều này thật sự có tác dụng sao? Có tác dụng, anh từng dùng chưa? Anh chưa từng. Chỉ Giác cười, nheo nheo má cậu. Chiều này có tác dụng hay không tùy vào từng người. Anh dùng không có hiệu quả, nhưng em thì có đấy. Diệp Mãn vẫn còn mơ hồ khi bị đẩy vào thư phòng. Chưa kịp suy nghĩ tại sao Chỉ Giác dùng không hiệu quả mà cậu lại có thể. Sau khi đưa cậu vào thư phòng, Chỉ Giác rời đi. Diệp Mãn trong lòng thấp thỏm, nhưng kết quả là Chỉ Nhạn chỉ bảo cậu lấy điện thoại ra để tập luyện gọi điện, chứ không hề nói gì nặng lời. Chỉ Nhạn kéo ghế cho cậu ngồi bên cạnh, còn anh thì bận rộn gõ bàn phím. Còn Diệp Mãn thì cúi đầu nghịch điện thoại, chọc màn hình. Chỉ Nhạn mở cuộc họp video, cậu vẫn tiếp tục chọc. Càng chọc càng mơ hồ, trong khi đang họp, Chỉ Nhạn vẫn tranh thủ thời gian. Mỗi khi Diệp Mãn gọi điện đến thì anh ấn nốt nhận cuộc gọi, sau đó chờ cậu tự tắt đi rồi lại lặp lại hành động đó. Mãi cho đến khi Chỉ Nhạn kết thúc một cuộc họp, anh nghiêng đầu nhìn qua. Lần này, Diệp Mãn không chỉ gọi được mà còn biết đặt điện thoại lên tai nghe. Lần sau gặp rắc rối, em biết điều đầu tiên cần làm là gì không? Cả buổi sáng bận rộn không nghỉ, giọng nói trầm thấp của Chỉ Nhạn mang theo chút mệt mỏi vang lên từ cả điện thoại lẫn ngay bên cạnh. Diệp Mãn ngơ ngác gật đầu, Chỉ Nhạn hỏi, là gì? Diệp Mãn đáp, gọi, anh, ừ, Chỉ Nhạn nói, há miệng ra, Diệp Mãn vừa hé miệng, một viên kẹo rớt vào trong đó. Hương vị ngọt thanh của cam lan tỏa trong miệng cậu, Chỉ Nhạn, phần thưởng, một cảm giác ấm áp thoáng lướt qua đỉnh đầu, rồi nhanh chóng biến mất. Khi gặp chuyện đừng hoảng sợ, ngày thường tập luyện nhiều, đến lúc quan trọng sẽ không quên. Chỉ Nhạn gõ nhẹ lên máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể anh có đang bận chuyện gì, dù có quan trọng thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc nhận cuộc gọi từ em. Em chỉ cần gọi đến, đừng lo lắng làm phiền anh, cũng không cần nghĩ ngợi chuyện lớn hay nhỏ. Nhớ kỹ chưa? Diệp Mãn sờ sờ đầu mình. Như người mất hồn trở lại phòng. Diệp Mãn nhào lên giường, đôi tay lộ ra bên ngoài hơi ửng hồng. Anh cả coi cậu là trẻ con sao? Cảm thấy hơi thẹn thùng, cậu lăn một vòng trên giường, nằm ngửa nhìn chằm trần nhà một cách mơ màng. Hương vị ngọt ngào kia dường như vẫn còn lan tỏa trong miệng, không tan đi. Anh Thống, sao vậy? Diệp Mãn chớp mắt, cụp xuống, che giấu cảm xúc phức tạp đang cuộn trào. Cuối cùng, cậu vẫn đem những lời suýt thốt ra nuốt xuống đáy lòng. Giá trị của pháo hôi không thể cứ tiếp tục tụt dốc như vậy. Anh Thống, lần tới điểm mấu chốt của cốt truyện là khi nào? Hệ thống tổng cảm thấy, khoảnh khắc vừa rồi, dường như Diệp Mãn muốn nói điều gì đó rất quan trọng. Để tôi tra thử, một tháng sau, tại thành phố Trung Hải sẽ có một hội nghị giao lưu thương mại và kinh tế quốc tế rất quan trọng. Ban đầu, đáng lẽ Chỉ Nhạn sẽ tham gia, nhưng vì một số chuyện vướng bận nên cuối cùng Chỉ Giác sẽ thay anh ta tham dự. Hội nghị này kéo dài một tuần, Mạnh Diệu cũng sẽ có mặt. Khi nghe được chuyện này, cậu nhất quyết đòi đi theo. Đến Trung Hải rồi, cậu ra sức lấy lòng Mạnh Diệu, nhưng vai chính công lại hoàn toàn không để mắt tới cậu. Đến ngày cuối cùng, khi nhận ra mình sắp bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để giành Mạnh Diệu từ tay Chỉ Giác, cộng thêm những ngày qua liên tục bị cự tuyệt, trong cơn tức giận cậu quyết định liều lĩnh. Cậu nhân lúc Mạnh Diệu uống quá chén, lén lút vào phòng hắn ta, bỏ một ít thuốc không tiện nói ra. Dự định sẽ cùng hắn ta phát sinh chút gì đó. Nhìn thấy hàng mi của Diệp Mãn run rẩy, rũ xuống đầy u sầu, hệ thống vội vàng nói. Nhưng cậu yên tâm, cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu lại một lần nữa tự chuốc lấy nhục nhã, không những không khiến tình cảm của công tụ rạn nứt, mà còn giúp họ nhân cơ hội này thẳng thắn với nhau, nhận ra tình cảm thật sự, càng củng cố quyết tâm của vai chính muốn đối phó cậu. Lúc thuật lại, hệ thống không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng khi Diệp Mãn nghiêm túc cam đoan rằng lần này nhất định sẽ hoàn thành cốt truyện, hệ thống nhìn thoáng qua cánh tay bó bột của cậu, khuôn mặt dán đầy băng cá nhân rồi lại nghĩ đến những vết thương khác trên người cậu, bỗng dưng cảm thấy lo lắng cho hành trình sắp tới. Cũng đừng cố gắng quá sức, quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe. Nếu không được thì chúng ta vẫn còn cơ hội khác, nó tận tình khuyên bảo. Giờ phút này, nó bắt đầu lo sợ rằng, trước khi kịp đến đoạn thấp hèn của pháo hôi, Diệp Mãn đã tự lăn lộn đến mức gục ngã mất rồi. Cách chương.